Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 73, Lực Lượng Nguyên Thủy, gocchuyenaudio.com. Giờ khắc này, Cổ Trần cảm thấy cực kỳ tự tin về tương lai của mình, bởi vì lúc này đây, lực lượng của hắn đã đạt đến mức độ vô cùng kinh người bởi vì trong quá trình tu luyện chín nguyên thủy chân phù xảy ra dị biến khiến Cổ Trần tu luyện thành một thứ khác còn cao thâm hơn bách chiến ma thể, bởi vậy mà nhục thân của hắn trở nên cực kỳ cường đại và khủng bố. Lực lượng trong thân thể ta đã hoàn toàn lột xác trở thành một lực lượng cổ xưa, vậy gọi nó là lực lượng nguyên thủy đi. Cổ Trần nói một mình tỉ mỉ cảm ngộ lực lượng biến hóa trong thân thể, huyết khí hội tụ thành một chỗ, biến thành một lực lượng nguyên thủy thần bí, mạnh mẽ và cổ xưa. Cỗ lực lượng này mạnh hơn trước đó rất nhiều, dường như đến từ nguyên thủy hỗn độn, xưng là lực lượng nguyên thủy. Đã như vậy, thứ ta tu luyện sẽ được gọi là nguyên thủy ma thể. Cổ Trần suy nghĩ một chút liền đặt tên cho phương pháp tu luyện chiến thể mới toanh mà hắn vừa có được. Đây là một phương pháp tu luyện chiến thể cổ xưa và mạnh mẽ. Hắn suy đoán, hẳn là nguyên thủy chân phù đã trực tiếp cải biến bách chiến ma thể, từ đó tạo ra nguyên thủy ma thể vừa cường đại vừa cao cấp hơn. Bởi vậy, lực lượng thân thể của hắn càng trở nên mạnh mẽ, vượt qua bản thân trước đây, bất kể là phòng ngự, thực lực, mật độ các thứ. Đều vô cùng kinh người. Cổ Trần dùng cốt kiếm chặt xuống cánh tay, một âm thanh loảng xoảng phát ra, thể phách quá cường đại, lông tóc không hề tổn hao gì, ngay cả cốt kiếm cũng bị chấn động kêu lên ong ong, nhìn thân thể của mình, hai mắt Cổ Trần sáng bừng lên, nội tâm quá đỗi vui sướng, quả thực là niềm vui ngoài ý muốn. Lần đầu tu luyện không nghĩ tới nguyên thủy chân phù bên trong bảo cốt đột nhiên xuất hiện, khiến bách chiến ma thể mà hắn đang tu luyện biến đổi hoàn toàn khác, hoàn toàn vượt ngoài đẳng cấp vốn có, trở thành một thứ càng cao cấp hơn. Nhưng mặc kệ như thế nào, thân thể cùng thực lực của Cổ Trần mạnh lên cũng là sự thật. Trước đó, hắn chỉ vung tay một cái đã là 12 vạn quân lực, đây vốn là cực hạn của một sinh linh, và biến cố lần này giúp hắn phá vỡ được cực hạn đó. Hiện tại, lực lượng của Cổ Trần đã đạt tới một độ cao kinh người, vung tay một cái cũng là 100 vạn quân lực, khủng bố tuyệt luân. 100 vạn quân lực, đó là khái niệm gì? Hắn phá vỡ giới hạn về lực lượng của sinh linh bên trong man hoang đại thế giới, giới hạn lực lượng của tôi thể cảnh bị hắn đánh vỡ, quả thực không thể tưởng tượng. Suy nghĩ một chút, sinh linh bách tộc bên trong man hoang đại thế giới này, thường nhân tu luyện tôi thể thập trọng chỉ có 1000 quân lực, luyện khí cảnh đỉnh phong chỉ có 10 vạn quân lực, lên tới đoán cốt cảnh đỉnh phong mới có 100 vạn quân lực. Nói cách khác, sinh linh phổ thông tu luyện ra một thân chiến cốt cũng chỉ có được lực lượng 100 vạn quân lực. Hiện tại Cổ Trần chỉ là tôi thể thập trọng cảnh giới, lại có được lực lượng hơn 100 vạn quân lực một chút, mọi cử động của hắn đều ẩn chứa một cỗ lực lượng kinh khủng. Nếu truyền đi nhất định kinh hãi thế tục, phải biết, chỉ có một ít tộc yêu nghiệt thần tử thần nữ mới có thể đánh vỡ cực hạn này, vậy mà bây giờ Cổ Trần đã làm được điều đó. Vừa mới nhập môn nguyên thủy ma thể đã nắm giữ 100 vạn quân lực, xem ra, lai lịch của khối nguyên thủy bảo cốt kia không đơn giản. gocchuyenaudio.com Cổ Trần lẩm bẩm, hắn cực kỳ tò mò về khối nguyên thủy bảo cốt kia, đến tột cùng nó có lai lịch gì. Hắn vừa mới nhập môn tu luyện nguyên thủy ma thể, chỉ lần đầu tiên tu luyện đã khiến cho toàn thân hắn cải thiện vượt bậc, nếu như tiếp tục tu luyện, thậm chí tu luyện nguyên thủy ma thể đến mức độ viên mãn, quang cảnh đó sẽ là như thế nào tuyệt đối không thể tưởng tượng nổi. Điều này khiến trái tim của Cổ Trần phấn khích, hắn tràn đầy niềm tin vào tương lai của mình. Sau khi đã làm quen và kiểm soát hoàn toàn những thay đổi trong cơ thể, ta có thể thử nghiệm công năng độ kiếp của hạt châu thần bí, nhìn xem cái gọi là độ kiếp đến cùng là như thế nào. Cổ Trần lẩm bẩm trong lòng đưa ra quyết định, mấy ngày nay hắn đột phá quá nhanh, không chỉ khiến thân thể đột phá phàm thể thập giai, tương đương với man hoang đại thế giới tôi thể thập trọng cảnh giới, cộng thêm biến hóa của nguyên thủy chân phù lần này đã giúp hắn tu thành nguyên thủy ma thể cường đại, lực lượng tăng vọt, hắn khó lòng khống chế và sử dụng lực lượng này một cách hiệu quả. Muốn khống chế triệt để nó thì hắn bắt buộc phải trải qua những trận chiến sinh tử tàn khốc, như vậy mới có thể tôi luyện chính mình, khống chế tốt lực lượng tăng vọt của hắn. Tiểu Bạch, ngươi sao rồi, cách chương.